Báo ứng hiện đời. Chương 101: Thiện thần hộ trì người trì giới. Gocchuyenaudio.com. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy, hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh, chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn? Trong Kinh Quán Đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc. Thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào, sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thể nào đoán ra đó là bà già hơn 70. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần Di Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó Di là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi lần đến bệnh viện, Di rất lo, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới nữa. Nội tâm luôn sợ chết, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, Di đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Về nhà xem xong, Di hoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đời còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh. Không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, Di Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, lúc thúc tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh, hành trình như vậy nhiều năm. Thân thể Di ngày càng khỏe lại. Di tu theo Pháp Phật đến năm thứ 2 thì xảy ra một việc không thể ngờ. Chiều đó Di cùng cháu gái tản bộ nơi công viên. Vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp, tông thẳng vào Di Trần. Kỳ quái là xe tông vào Di rồi thì nó dội ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét rồi. Ầm, một tiếng, cả xe lẫn người gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Lúc này đứa cháu gái hoảng hốt, vội hỏi, ôi chao, Di có sao không? Bị đụng mạnh quá mà, không? Không sao hết, Di Trần mỉm cười đáp, có lý nào như vậy? Con thấy rõ xe tông gì mạnh tới nó bật ngược ra văng thẳng xuống hồ kia mà. Để con đưa gì đến bệnh viện kiểm tra, không sao. Chẳng cần làm như vậy. Đường lúc hai dì cháu đang nói thì người chạy xe té xuống hồ đã bò được lên bờ. Y nổ khí xung thiên lao tới. Dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào Di Trần quát, cái con mụ già khụ này, dám tông xe của bố mày á, ối trời ơi, ông này đúng là ăn nói ngang ngược. Rõ ràng ông tông gì tôi xong thì bay thẳng xuống hồ, ở đây ai cũng thấy hết. Đám đông bu quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới hồ lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên Di Trần, Di phải đi bệnh viện khám ngay. Chúng tôi thấy xe tông vào Di rất mạnh, khám chút cho an tâm, đề phòng rủi ro. Thế là Di Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị chút thương tích ra, còn lại đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó Di Trần thuật lại cho tôi nghe, trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, Di có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi bảo, nhờ Di trì giới nghiêm nhặt, lại tinh tiến tu theo Pháp Phật cho nên được Bồ Tát, Vì Đà hộ Pháp, đến giúp Di hóa giải tai nạn, đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho gì không bị thương đó. Uy lực Phật Pháp quả không thể nghĩ tưởng. Người trì giới chuẩn mực trong lúc nguy ách sẽ được báo nặng lãnh nhẹ, gặp dữ hóa lành.